Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1752, ám bảng thứ hai. Ám đế, Tây Hồ, quyết chiến ngày, trời còn chưa sáng, bên Tây Hồ đã sớm hội tụ đại lượng cao thủ cùng các đại thế gia đình cấp nhân vật. Không chỉ có trước đó đã sớm đến rắn lục đạo nhân, Đa Tình Môn môn chủ hoàng đế, Đại Nhật Phật Môn kiệt xuất nhất đệ tử Tam Mục, Tông sư địa bảng thứ ba Hứa Tiêu Giao, Câu Cá lão nhân các loại rất nhiều cao thủ, còn có hắn quốc tế phía trên đỉnh tiêm thế lực cùng nhân vật. Tại Tây Hồ bờ đông một góc, từng đạo hùng hồn bóng người giống như một cây cán tiêu thương sừng sững tại ngọn cây chi. Đỉnh, tản ra một cỗ cường đại khí tức tới. Một người cầm đầu khuôn mặt cương nghị bên trong lộ ra một cỗ âm lãnh. Mặc một bộ áo da màu đen, bên hông cài lấy một thanh trường đao, một thanh trường kiếm, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ sát lục chi khí, cho người ta cảm giác càng cường đại cùng hung hãn. Hắn cũng là Hàn Quốc mạnh nhất nam nhân, Đao Kiếm Tông sư Hàn Thiên Đao. Sau lưng hắn có 11 tên toàn thân trên dưới lộ ra mạnh đại sát lục khí tức nam tử áo đen. Bọn họ đều là Hàn Quốc Tông sư cao thủ, có được thực lực cường đại. Lần này vì cái này Tây Hồ quyết chiến, bọn họ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, thế tất yếu diệt sát Lam Phong. Đương nhiên, không chỉ là Hàn Quốc Tông sư cao thủ toàn bộ tiến đến, còn có nước Nhật, cùng nước Mỹ rất nhiều cao thủ cũng là dần dần đăng tràng tiến đến. Ngao, theo một tiếng điếc tai nhức óc mãnh thú thanh âm ở chân trời gào thét vang lên nhất thời hấp, dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Để đến bọn hắn không hẹn mà cùng hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua. Tại bọn họ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu to lớn đại ám hắc sắc ma long thì là lặng yên ở giữa nổi lên. Nó khuôn mặt dữ tợn, sinh ra hai sừng, hai mắt sắc bén, lóe ra trướng mắt quang hoa. Chiều cao 10 trượng, toàn thân bị thầm vảy giáp màu đen bao trùm, tản ra một cỗ đáng sợ khí tức, giống như bầu trời chúa tể. Già thiên tế Nhật, đây là một đầu to lớn đại cổ lão ma thú. Tại nước Mỹ tiếng tăm lừng lẫy, chính là đã từng nước Mỹ dị năng bộ môn lớn nhất đại boss tọa kỵ hắc ám cự long. Tại hắc ám cự long trên đỉnh đầu, đứng đấy hai đạo hùng hồn bóng người, tản ra một cỗ khí tức bén nhọn. Bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, mọi người thấy không rõ bọn họ khuôn mặt. Đó là hắc ám cự long. Chẳng lẽ nói nước Mỹ cái kia ra hỏa đến? Hắc ám cự long, chẳng lẽ nói cái kia ra hỏa thật thức tỉnh? Không đúng, không phải cái kia ra hỏa, mà chính là có người khác. Nhìn lấy cái kia khổng lồ bay tới hắc ám cự long, Tây Hồ đông đảo cường giả đều là giật mình, nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Thẳng đến hắc ám cự long bay gần, mọi người mới nhìn rõ ràng đứng tại hắc ám cự long hai đạo nhân ảnh tới. Cái kia theo thứ tự là một tên mặc một bộ phong cách anh cách phục sức, giữ lấy mái tóc dài màu trắng cùng chòm râu, lộ ra càng ngạnh phái lão nhân, cùng một tên khuôn mặt anh tuấn không rành, giữ lấy mái tóc dài màu nâu, mặc một bộ lam áo khoác bằng da, lộ ra phá lệ thân sĩ bất phàm nam tử. Hắn trong con mắt thỉnh thoảng có huyết quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nhìn lấy hai người này, nhất thời liền là có một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra. Ta dựa vào, lại là hắn. Hắn làm sao lại đến? Ám đế Thi Walker. Ám đế Thi Walker. Người nào a? Chưa nghe nói qua. Ám đế đều chưa nghe nói qua. Nước Mỹ Tổng thống tiền nhậm thị vệ, Nhà Trắng thủ hộ giả, đã từng hô phong hoán vũ nhân vật. Tại đỉnh phong thời kỳ, chính là thượng giới ám bảng thứ hai nhân vật đáng sợ. Cái kia, ám đế bên người thanh niên là ai a? Cái này ta cũng không biết. Nhìn lấy cái kia đến ám đế cùng thanh niên nam tử, Hàn Thiên Đao mỉm cười theo ngọn cây bay vọt mà xuống, vội vàng nghênh đón. Thấy thế, ám đế mỉm cười, vung tay lên, để hắc ám cự long hạ xuống, theo trên lưng bay vọt xuống. Nghe qua ám đế đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là không phải bình thường. Bội phục vạn phần, Hàn Thiên Đao đối với ám đế ôm quyền cúi đầu, khách khí nói, Hàn Thiên Đao, Hàn Quốc trăm năm vừa gặp Đao Kiếm Tông Sư, lấy đao kiếm vào Tông Sư, người thế nhưng là đệ nhất nhân nha. Thấy thế, Ám Đế Thi Walker không khỏi điều mở miệng cười. Ám Đế khách khí, vị này là, Hàn Thiên Đao mỉm cười, đem ánh mắt rơi vào Ám Đế Thi Walker sau lưng thanh niên nam tử trên thân. Thanh niên nam tử chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Trong mắt huyết quang lóe lên, Hàn Thiên Đao sắc mặt biến hóa, chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ sát ý cùng mùi máu tê tóc thẳng vào mặt. Nhìn về phía thanh niên kia trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Gia hỏa này một ánh mắt thì mạnh như thế. Ám Đế Thi Walker cười cười, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Hắn tên là Tử Nô. Vốn là nước Mỹ nhóm kế hoạch là để Tử Nô cùng Thiên Khải chiến sĩ tiến đến. Kết quả Thiên Khải chiến sĩ bị kẹt bài Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ phá hư mạt sát. Tử Nô cũng là bị bọn họ trọng thương. Nếu để cho hắn một người tới, tất nhiên là chấn không được trang. Này mới khiến Ám Đế Thi Walker rời núi. Mau nhìn, chỗ đó, ngay tại mọi người vì Ám Đế một đoàn người đến cảm thấy rung động cùng giật mình thời điểm. Chói tai tiếng thét chói tai lại là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên giữ lấy tóc trắng tóc dài, mặc một bộ thanh sắc kimono lão người tay cầm một thanh trường kiếm. Vậy mà đạp không mà đến. Tình cảnh này làm cho mọi người giật mình vạn phần. Nhìn về phía người kia trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng rung động. Tuy nhiên cái kia ra hỏa đạp không cách xa mặt đất chỉ có cao 5-6 mét độ. Nhưng là chân chân thực thực đạp không mà đi. Có thể nào không khiến người ta nhóm cảm thấy rung động cùng giật mình. Hắn mỗi một bước rơi tại không gian lên đều nhấc lên một cỗ khí lưu màu trắng. Vẻn vẹn mấy cái thời gian lập lòe liền là xuất hiện ở Tây Hồ trên không. Làm cho mọi người rung động vạn phần. Giật mình không thôi. Sau một khắc, liền là có khó có thể tin thanh âm theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Hắn là nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông. Ta dựa vào, nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông không phải tại mấy chục năm trước bị vũ thần giết sao? Hắn làm sao có thể còn sống? Nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông. Đạp không mà đi, xem ra, hắn đột phá cảnh giới kia. Đời trước kiếm thánh cũng rời núi tiến đến. Nước Nhật đời trước kiếm thánh Quy Tông đến không thể nghi ngờ là làm cho mọi người giật mình. Hoảng hốt không thôi. So với Ám Đế cùng thanh niên kia đến còn phải rung động giật mình. Dù sao, đây chính là thế giới tiếng tăm lừng lẫy đời trước kiếm thánh Nga. Mà lại, càng là có truyền ngôn hắn đã chết tại Vũ Thiên Tuyệt trong tay A. Đến mức, Ám Đế Thi Walker vẻn vẹn chỉ có lớn tuổi những cao thủ kia mới nghe nói qua hắn tên tuổi. Hắn nhưng là đã sớm ẩn lui đã lâu. Đương nhiên, hai người này thực lực. Không có ai biết bọn họ đến cùng ai mạnh hơn. Kiếm thánh Quy Tông đạp không mà đi. Ánh mắt dò xét Tây Hồ bốn phía. Nhìn lấy rất nhiều cao thủ. Lại không có phát hiện Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong bóng người. Làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bá bá bá. Dưới chân hắn tốc độ di động. Mấy cái chuồn trong nháy mắt liền đạp phá hư không. Rơi vào Ám Đế bên cạnh, nhìn lấy Ám Đế, kiếm thánh Quy Tông trên mặt hiện ra một vệt đã lâu nụ cười đến. Ám Đế, đã lâu không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi cái này lão cốt đầu đã chết. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống, mà lại thực lực càng thêm tinh tiến. Có ngươi tại, ta có thể cứ yên tâm nhiều. Chỉ là hoa hạ, bây giờ lại có bao nhiêu người có thể đầy đủ ngăn lại ngươi ta. Kiếm thánh Quy Tông cười cười, ánh mắt theo thứ tự theo bốn phía đảo qua, vẫn không có phát hiện Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong, làm cho hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang đến, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vũ Thiên Tuyệt cùng Lam Phong cái kia hai cái tiểu bối còn không có đến sao? Nghe vậy, Ám Đế Thi Walker không khỏi cười lắc đầu. Ánh mắt trông về phía xa phía trước, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm, còn không có, bất quá cũng nhanh, đương nhiên, trừ những người này bên ngoài, còn có thế giới hắn cường giả. Bọn họ cũng không dám giống ám đế những người này đồng dạng trắng trợn địa hiện thân, mà chính là tránh đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy. Dù sao, bọn họ thế nhưng là nơi này sự tình huyên náo lớn như vậy, hội sẽ không khiến cho Hoa Hạ chính phủ chú ý cùng bất mãn. Mà bọn họ, càng không có bản lãnh cùng Hoa Hạ chính phủ là địch. Chỉ là, ám đế Thi Walker, kiếm thánh Quy Tông, Hàn Thiên Đao những người này lại dám như thế trắng trợn. Lá gan lại là quá lớn. Diệp gia, bọn họ làm sao tới? Mau nhìn, đó là Diệp gia gia chủ Diệp Thiên Nam. Còn có Diệp gia rất nhiều cao thủ. Diệp Thiên Nam, Hoa Hạ Tông Sư Thiên Bảng thứ 8. Hắn làm sao tới? Diệp gia kiếp sau khí thế to lớn a. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một tên tóc hơi có vẻ hoa dâm lão nhân mang theo đông đảo Diệp gia cao thủ khí thế hung hăng tiến đến, ven đường những nơi đi qua, mọi người đều là không dám có chút ngăn cản, nhao nhao nhượng bộ. Diệp gia, Hoa Hạ lớn nhất võ thuật thế gia một trong, nó tại toàn bộ Hoa Hạ võ đạo đều có nâng như nặng nhẹ địa vị. So với Vũ gia đến còn cường đại hơn mấy phần, càng trọng yếu hơn là bọn họ lão tổ bây giờ còn tại. Mặc dù là đang bế quan, dùng Thái Sơn Bắc Đầu cái từ ngữ này để hình dung Diệp gia tại Hoa Hạ võ đạo địa vị cũng đến đồng. Thời không đủ, nhìn lấy cái kia mang theo sát ý, khí thế hung hăng mà đến Diệp gia mọi người. Không ít người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng không hiểu tới. Thật sự là làm không rõ ràng đến cùng là ai chọc giận bọn họ, để đến bọn hắn như vậy giết nổi giận đùng đùng. Chẳng lẽ nói là Vũ Thiên Tuyệt hoặc là Lam Phong Tử đắc tội Diệp gia? Một số người trong lòng có thể nói là hiếu kỳ vô cùng. Không mũi nhọn huynh, cái này Diệp gia kẻ đến không thiện a. Trong chúng ta là thuộc ngươi tin tức linh thông nhất, đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nơi xa tây ven bờ hồ trong đình, một đám ăn mặc hoa lệ thanh niên nam tử yêu nhã mà ngồi. Bọn họ chính là Trung Hải Thất Kiếm. Nhìn lấy cái kia khí thế hung hăng đi qua Diệp gia tộc nhân, không ít người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến nhịn không được xoay đầu lại, đem ánh mắt rơi ở một bên khuôn mặt anh tuấn bất phàm, lộ ra càng tiêu sái thanh niên nam tử trên thân. Xem ra cái kia cái tin bây giờ còn chưa có truyền ra. Nghe vậy, Tô Vô Phong vuốt vuốt trong tay quạt giấy, không khỏi điều mở miệng cười. Tin tức gì? Nghe được Tô Vô Phong lời nói, tại chỗ không ít người trên mặt đều là toát ra nồng đậm hiếu kỳ. Đem ánh mắt rơi vào Tô Vô Phong trên thân, nghi ngờ mở miệng nói. Diệp bá đao chết. Tô Vô Phong mở ra quạt giấy, nhẹ nhàng địa phe phẩy, miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Cái gì? Diệp bá đao chết. Tô Vô Phong quả thực là ngữ bất kinh nhân tử bất hiu, làm cho mọi người tại đây sắc mặt đều là đại biến. Một mặt chấn kinh cùng hoảng sợ. Làm sao có thể? Ai dám giết hắn? Diệp bá đao không chỉ có là tông sư trên địa bảng nhân vật đáng sợ, bá đao môn môn chủ, vẫn là Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Tại Diệp gia có nâng như nặng nhẹ địa vị. Phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ ai dám giết hắn? Bạch Phát tông sư, Lam Phong, thấy thế, Tô Vô Phong cười nhạt một tiếng, bình tĩnh mà mở miệng, ngọa tào. Nghe được Tô Vô Phong lời nói, tại chỗ người đều là bỗng nhiên ngây người, miệng bên trong nhịn không được tuôn ra một câu thô tục tới. Lam Phong đem Diệp bá đao giết, cái này mẹ nó là muốn nghịch thiên a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.